các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện áo đồng chí đi. Chúc các bạn nghe chuyện màn đêm đã buông xuống, bầu trời không trăng tối thẳm. Đứng trước cổng lúc này chỉ còn có hai bác cháu. Lão mù ngồi dưới gốc cây phía tây đã không còn xem bói nữa. Quỷ nhãn tam từ đầu tới cuối vẫn ngồi thu lưu ở gốc tường, không xê dịch lấy nửa bước, giờ đã chìm lẫn vào màn đêm đen đặc. Lộ Nhất Khí không nhìn thấy hai người họ, song cậu có cảm giác được rằng họ đều không động cửa, đặc biệt là từ phía quỷ nhãn tam. Ở đó lẩn quất một làn thi khí nhàn nhạt, rất dễ nhận biết. Lỗ Thịnh Hiếu đột ngột đặt chiếc hòm gỗ trên vai xuống, chạy vụt lên bậc tam cấp trước kính cổng. Theo phản xạ, Lỗ Nhất Khí cũng định nhấc chân chạy theo, song lão mù già của Nhân Tam đã ập tới hai bên cậu từ lúc nào, giữ chặt hai tay của cậu, không cho cậu chạy theo. Cậu đã hiểu bác cậu đang thực hiện một việc hết sức nguy hiểm. Tim của cậu bỗng thắt lại, theo bản năng cậu dùng khỏi hai người kia rồi thò tay vào trong túi nắm chặt lấy cái bắn súng. Cậu không thể để bác của mình gặp tổn thương, chỉ cần có một chút gì bất thường cậu sẽ lập tức rút súng bắn ngay. Cậu biết bắn súng ư? Biết, đó là lần chú Tư giúp phó quan Ngô Phương Thiên ở phủ đài soái kiếm được một số cổ vật, đã được phó quan Ngô trả ơn bằng cách dẫn hai chú cháu đi săn. Lần đó cậu đã bắn 8 phát đạn, lúc đầu là bắn súng trường, phát thứ nhất không biết bay đi đâu, phát thứ hai cậu bắn trúng cổ một con hươu nhỏ, con hươu trúng đạn chạy tiếp khoảng 100 mét thì ngã vật xuống chết. Trong lúc mọi người đang hết lời khen ngợi cậu là một xạ thủ trời sinh, thì cậu tiếp tục giương súng bắn một con ngỗng trời đang bay qua, một phát xuyên qua đầu ngỗng. Lúc này mọi người bắt đầu kinh ngạc, nhưng vẫn có người cho rằng đó là do cậu may mắn. Phó quan Ngô bèn đổi cho cậu khẩu súng lục, và với khẩu súng trên tay, cậu lại một phát đạn bắn chết một con cáo đang chạy thục mạng, hơn nữa còn bắn xuyên qua mắt, bởi vì có người hét lên với cậu đừng làm hỏng bộ da. Tiếp đó cậu lại bắn xuyên mắt một con sóc, phát cuối cùng trúng đầu con chim sẻ. Và còn có một điều chỉ có một mình cậu biết, đó là cách con chim sẻ này chừng hơn 5 bước còn có một con chim sẻ khác cũng đồng thời rớt xuống, cũng là bị đạn xuyên qua mắt. Phó quan Ngô ngay lập tức định tiến cử cậu lên đại soái, muốn cậu theo nghiệp súng đạn. Song chú Tư đã hết lời thuyết phục, lại phải dấm dúi cho ông ta một đôi ngọc cổ đời Hán, ông ta mới chịu im miệng. Giờ đây bàn tay của cậu đang nắm chặt khẩu súng mà chú Tư đưa cho trước lúc lên đường, và hiểu rằng đây chính là thời điểm cần dùng tới nó. Khẩu súng do phó quan Ngô kiểm giúp là hàng đức chính hiệu, bắn súng mịn êm, nằm vừa dặn trong lòng bàn tay. Phần thân súng trơn bóng, lấp lánh ánh sáng xanh trầm, sẵn sàng tuột ra khỏi cái lớp vải thô bất cứ lúc nào để nhả đạn trong chớp mắt. Lỗ Nhất Khí không quá để tâm tới khẩu súng, nó đã ở trong tay của cậu, cũng giống như một bộ phận trên cơ thể của cậu. Cậu vẫn nhìn không chớp mắt vào bóng dáng của người bác. Cái bóng đó đã ở phía trước cổng chính, đang chậm rãi thực hiện một động tác có vẻ đơn giản, trông như đang gõ cửa. Gõ cửa mà không phát ra tiếng động. Tay của ông chạm vào cánh cửa, chỉ có độ gập của đôi chân là liên tục biến đổi, giống như đang mô phỏng các chiều cao khác nhau. Về những chiêu này, Lỗ Nhất Khí hoàn toàn mù tịt. Cậu chỉ biết căng mắt, tụ lực nhìn chầm chầm vào khối đen đó. Trong cảm giác của cậu, bóng đêm đen đã dần trở nên sáng tỏ. Bỗng vang lên một chuỗi âm thanh loảng xoảng, rồi cánh cổng cọt kẹt mở ra. Lỗ Thịnh Hiếu thở phào, quay đầu lại nói khẽ, được rồi. Lão mù và quỷ nhân tam đều thở ra một hơi như rũ được gánh nặng. Đúng lúc Lỗ Nhất Khí cũng sắp thở phào theo, thì đột nhiên phát hiện ra một mối nguy hiểm đang tới. Có hai vệt sáng mờ bay vụt từ hai góc mái ở hai bên chiếu bích thẳng về phía Lỗ Thịnh Hiếu. Lỗ Thịnh Hiếu không kịp tránh nữa rồi, rút súng cũng không kịp nữa. Tuy Lỗ Nhất Khí bắn súng cực nhanh, cực chuẩn, thậm chí không cần ngắm bắn, chỉ cần dựa vào cảm giác, song thực sự đã không còn đủ thời gian để hành động nữa. Viên đạn đã dục ra kèm theo một tiếng nổ không quá lớn, thoạt nghe như chỉ có một tiếng, nhưng cả hai vệt sáng đều đã đột ngột tắt ngấm ngay trong khoảnh khắc sắp chạm vào má của Lộ Tình Hiếu. Sầm một tiếng lớn, cánh cổng đóng sập lại như cũ. Lỗ Nhất Khí đã nổ súng. Đúng vậy, cậu đã bóp cò ngay khi khẩu súng đang còn trong túi vải, nên tiếng súng không thật vang. Chỉ bằng một phát súng, cậu đã dập tắt hai vệt sáng kia. Đương nhiên là không thể, vì viên đạn không thể tách ra làm hai. Cậu đã bóp cò liền hai phát, song do tốc độ quá nhanh nên hai tiếng súng gần như hòa làm một. Trên tay Quỷ Nhân Tam bật ra một đốm lửa, là một que diêm đang cháy. Tuy chỉ lóe lên trong giây lát, song đã giúp họ nhìn rõ cái thứ quái quỷ gì đang nằm dưới đất. Huống hồ lại có lão mù, không cần nhìn cũng tỏ tường mọi sự. Lão lên tiếng trước, giọng gằn lên giận dữ: "Rắn hoàng vĩ ống trúc." Ngay từ lúc viên đạn bắn nát đầu hai con rắn, lão đã ngửi thấy mùi tanh sọc tới. Lão nói tiếp: "Đuôi lò xo như cung, thân thẳng như tên, răng chạm hồn về địa phủ. Ông anh lần này sơ suất quá đấy." Lỗ Tình Hiếu thất vọng nhìn cánh cổng đã đóng lại trước mặt, lẩm bẩm: "Đúng vậy, sơ suất quá. Chắc chắn không phải chỉ đơn giản chỉ là một nút thắt đuôi chó hai giờ như thế này. May mà có Nhất Khí, nếu không đi đứt cái mạng già này lã đành, lại còn mất mặt ngay lúc mở màn, đến cả cánh cổng cũng không qua nổi." Rắn hoàng vĩ ống trúc là một loại rắn do con người nuôi dưỡng. Nó chính là một biến thể của rắn hổ mang, tức là rắn hổ mang từ nhỏ đã được cho ăn rất nhiều độc tố, khiến cho độc tính trong nó mạnh hơn nhiều lần so với rắn hổ mang bình thường. Lại không sợ mùa đông lạnh giá, loài rắn này chỉ có một răng nanh rất lớn, mọi độc tố đều tích tụ ở đó. Chỉ cần khẽ chạm phải chiếc nanh cực độc này sẽ về chầu diêm vương ngay lập tức. Ngoài ra, người ta còn ngâm nó trong dung dịch thuốc, khiến cho nó không thể lớn lên, dài lắm cũng chỉ tầm một thước. Phần đuôi của nó cứng như thép, nếu nhốt nó vào trong ống trúc, đuôi rắn sẽ tự nhiên xoắn lại thành nhiều vòng, giống như một chiếc lò xo bị ép chặt. Khi nắp ống trúc bật ra, nhờ chiếc lò xo này mà nó sẽ bắn dục ra như một mũi tên. Lúc này tuy mới canh một, song nơi đây im lặng như tờ, nghe rõ cả tiếng vi vu của từng làn gió bắc. Chẳng ai nói một câu nào, những phát súng thần kỳ của Lỗ Nhất Khí cũng không hề khiến cho họ cảm thấy kinh ngạc, như thể họ đã quá quen thuộc với điều này. Hãy nhìn những hình chạm khắc trên gạch và phần mái của bức chiếu bích kia, từ lâu con đã thấy có điều gì đó bất thường rồi. Lỗ Nhất Khí lên tiếng, cậu cảm thấy cần phải nói điều này cho mọi người biết. Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhân Tam nhìn về phía chiếu bích, song đều không có phản ứng gì. Lỗ Nhất Khí biết rằng đứng từ khoảng cách này chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy, cho dù có đi tới sát gần nữa cũng phải có thần nhãn thì mới nhìn rõ được. Bởi vậy chỉ có cách cử người không nhìn thấy gì đi lên xem thử. Lão mù dò dẫm đi về phía chiếu bích ở phía tây gần chỗ lão, tỉ mẩn sờ mó từng nét chạm khắc trên gạch, động tác rất chậm, rất thận trọng và cũng rất dứt khoát. Đột nhiên lão ta loạn choạng lao sang chiếu bích phía đông, đưa tay sờ sọ một cái, rồi lại tập tễnh chạy về phía Lỗ Nhất Khí. Quỷ Nhân Tam một bước dấn lên, chắn ngay phía trước của Lỗ Nhất Khí, cản lão mù lại mà hỏi: "Lão định làm gì?" "Ta muốn xem bức chiếu bích phía nam." Lão mù dừng bước trả lời: "Ở chỗ này làm gì có chiếu bích, chỉ có hai bức ông đều đã xem rồi." Lỗ Nhất Khí vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy Quỷ Nhân Tam sang một bên. "Không, phải có, chắc chắn phải có mà." Lão mù kêu lên, giọng khàn đặc. "Thế thì nó là một chiếu bích vô hình ư?" Lỗ Nhất Khí cảm thấy hơi tò mò. "Không, nó có hình thù, nó là bức chiếu bích ma." Lão mù vẫn quả quyết. "Vậy nó ở đâu?" Lời nói của lão mù khiến cho Lỗ Nhất Khí có chút sợ hãi. Một bức chiếu bích ma hữu hình, năm con mắt sáng đều không nhìn thấy, trong khi một người mù loà lại khẳng định nó đang tồn tại. Giọng khàn đặc của lão mù lại vang lên, gằn mạnh từng tiếng. "Nó ở ngay dưới chân của cậu đây." Lỗ Nhất Khí kinh hãi trước lời nói của lão mù, cậu nhảy dựng lên như thể giẫm phải cục than nóng, lông tóc dựng đứng. Chiếu bích phía nam kỳ thực chính là bức chiếu bích ở bên ngoài cổng chính của Tứ Hợp Viện, đối diện với cổng chính. Do nhà ở thông thường đều thiết kế quay mặt về phía nam, nên được gọi là chiếu bích phía nam. Thông thường Nó được xây cách phía trước tòa nhà đối diện một quãng, song đôi khi cũng được xây sát vào tường của khu nhà đối diện, chủ yếu là nhằm che chắn bố cục rối loạn của khu nhà phía trước, đảm bảo vẻ ngay ngắn và mỹ quan cho khu vực trước nhà mình. Trong phong thủy học cho rằng nó có tác dụng tàn phong tụ khí, đề phòng tán khí thất vận. Tuy nhiên, ở phía đối diện với trạch viện này không hề có căn nhà nào, chỉ có một con đường lát đá dài đám đồng quan, nên không cần thiết phải xây chiếu bích. Hơn thế nữa, tại vị trí mà lão mù vừa chỉ lại không hề có lấy một viên gạch. Nhưng Lỗ Thịnh Hiếu lại không hề tỏ chút nghi ngờ. Ông nói với Quỷ Nhãn Tam: "Nghe Tam, cậu qua đó xem sao." Lúc này Lỗ Nhất Khí mới biết Quỷ Nhãn Tam họ Nghe, và cũng cho tới lúc này cậu mới nhìn thấy khuôn mặt của Quỷ Nhãn Tam. Vì khi bác của cậu còn chưa nói dứt câu, Quỷ Nhãn Tam đã nhanh chóng giật bỏ cái tấm vải tròn màu đen để lộ ra một khuôn mặt xương xẩu, trắng bệch, song còn khá trẻ, cùng với một bộ trang phục gọn gàng với chiếc áo chẽn da bò và vòng cổ tay cũng bằng da bò. Vì có con mắt bên trái vẫn ẩn phía sau một miếng da hình bầu dục, hai đầu của miếng da được buộc lại bằng một sợi gân bò thích chặt trên đầu. Quỷ Nhãn Tam không nói không rằng dắt tấm vải choàng vào chiếc thắt lưng da bò, quặt tay ra sau rút từ trong túi da đeo trên lưng ra một chiếc cuốc mỏ hạt bằng thép. Động tác nhanh như làm phép, chỉ một loáng sau đã bổ xuống mặt đất lạnh cứng hơn 200 lỗ lớn bằng cỡ ly rượu. Sau đó hắn cất cuốc vào trong túi da, khi rút tay trở lại đã thấy cầm theo một chiếc xẻng lưỡi cài, khua khoắn dùng dục. Lại một tấc nữa, trên mặt đất đã xuất hiện một đường rãnh rộng 3 thước, sâu 2 thước rưỡi. Lỗ Thịnh Hiếu không kìm được thán phục thốt lên: "Công phu dời non phá núi của họ Nghe quả thực là phi phàm đấy." "Họ Nghe với dời non phá núi gì kia?" Lỗ Nhất Khí ngơ ngác không hiểu, bèn hỏi lại. Lão mù thấy cậu băn khoăn, bèn giải thích: "Họ Nghe tại Giang Tây là gia tộc dẫn đầu của phái dời mộ trong tộc Trộm Mộ. Người trong gia tộc này đặc biệt sở trường về dời mộ, phá mộ với 7 tuyệt kỹ đào, khoét, bới, đục, gõ, trượt, phá, và 4 thuật là định thi biến, phá tà chú, độc âm văn, đoạn quỷ triền. Bất kể là mộ của đế vương hay quan lại, chỉ cần họ thấy huyệt, mọi thứ quý giá trong hầm mộ đều bị cướp sạch trơn. Tài Nghi Tam này là một cao thủ hiếm hoi trong thế hệ trẻ của gia tộc họ Nghề, biệt hiệu trong giang hồ là Quỷ Nhãn Tam. Đào bới chút đất này đối với hắn là một việc giặt giảnh, chả tháp vào đâu." Lời giải thích đã nhanh chóng giải đáp được rất nhiều thắc mắc trong lòng của Lỗ Nhất Khí, như tại sao tay của Quỷ Nhãn Tam lại chằng chịt vết sẹo, tại sao hắn luôn mang theo viên đá thi quyển bên người, tại sao trên cơ thể của hắn luôn phảng phất mùi tử khí. Câu trả lời chỉ có một, đó là hắn kiếm cơm nhờ các xác chết lâu năm trong mộ cổ. "Lão mù lắm lời quá rồi đấy, lão làm việc của lão đi." Quỷ Nhãn Tam vừa nhảy lên mặt đất vừa lất cất nói với lão mù. Lão mù thôi không nói gì nữa, vô chiếc gậy xác định vị trí rồi bước xuống dưới rãnh. Quỷ Nhãn Tam giới thêm một câu: "Bên vách đất phía nam đấy." Lão mù bèn ngồi thụp xuống, bắt đầu lần dò trên một bên của vách đất. Ở đó quả đúng là có một bức tường thấp, đúng hơn là một cái gờ bằng gạch, vì nó chỉ cao khoảng 2 thước. Lỗ Nhất Khí cũng khom lưng ngó đầu xuống xem, song cậu chẳng thấy gì cả. Lúc này Lỗ Thịnh Hiếu cũng vươn người nhìn xuống, rồi ông rút từ ngăn kéo nhỏ trên hòm gỗ ra một chùm ánh sáng. Lỗ Nhất Khí rất ngạc nhiên khi thấy bác cậu có một viên dạ minh châu lớn đến vậy, song cậu nhanh chóng phát hiện ra rằng đó không phải là dạ minh châu. Tuy nó rất sáng, song khí của nó không đủ, hơi thở rất yếu ớt. Nhờ chút ánh sáng lạnh lẽo, Lỗ Nhất Khí đã nhìn thấy bức chiếu bích. Nó đúng là một chiếu bích. Một chiếu bích chỉ cao dọn dẹn có 2 thước và bị chôn vùi dưới đất. Nó cũng có phần móng, có bích tầm, có mái che. Chỉ có điều mái che đơn giản là do một hàng gạch rộng hơn xếp thành. Toàn bộ chiếu bích đều được xây dựng bằng gạch xanh nhỏ, nung kỹ, đen bóng, không hề có hình thù trang trí hay điêu khắc nào, cực kỳ đơn giản. "Lão mù, cẩn thận đấy, tường ma dở, ma bủ dày." Quỷ Nhãn Tam nói năng lúc này cũng kiệm lời, giọng trầm và nhỏ. Lão mù cười khẩy: "Cậu lớn đừng có dọa ta. Lão mù này bị dọa quen rồi, chỉ có họ Nghe các ngươi bày trò bắt ma đuổi quỷ, còn lão mụ không biết. Thằng nhóc, nếu ngươi có bản lĩnh thì đục cho cái lỗ đúng quýt tầm, thả mấy con ma ra đây, ta với ngươi so tài cao thấp. Tôi không dám, kỵ nhất chuyện này. Quỷ Nhãn Tam thi thầm đáp: lão mù thôi, không đôi co với Quỷ Nhãn Tam nữa, tiếp tục sờ soạn trên bức tường ma quỷ. Lúc này quả thực là bức tường của địa phủ ngăn cách giữa nhân gian và cõi âm tạo. Nghe đoạn đối đáp giữa hai người, Lỗ Nhất Khí không hề cảm thấy sợ hãi. Nãy giờ cậu quan sát bức tường vô cùng chăm chú, không cảm nhận thấy ở đó có thứ gì khiến cho cậu phải sợ hãi cả. Thế nhưng đây có thực là bức chiếu bức ma không? Chính xác là như vậy. Lỗ Thịnh Hiếu đứng thẳng người dậy, bước về phía Lỗ Nhất Khí nói: đừng có nghe bọn họ nói càng, chiếu bức ma chỉ là thủ pháp để định phong thủy, nhằm ngăn chặn không để cho âm khí của địa phủ xông với các khí tại cổng cửa. Bởi vậy nên người ta mới xây chiếu bích ở dưới lòng đất phía trước các ngôi nhà lớn. Hóa ra chỉ đơn giản là vậy. Lỗ Nhất Khí lại ngồi thụp xuống nhìn lão mù vẫn đang lần mò dưới rãnh, nhưng cuối cùng lão thở dài một tiếng rồi đứng dậy, nét mặt lộ vẻ thất vọng. Xem ra nãy giờ chẳng thu hoạch được gì, mọi người lại chìm trong im lặng. Chú mù, tại sao chú lại biết được ở đây có một bức chiếu bích ma? Lão mù lập tức rũ bỏ vẻ thất vọng trên nét mặt nói: cậu đừng có bắt chước Nghê Tam gọi bừa, chú đây họ Hạ, cậu cứ gọi ta là chú Hạ. Quỷ Nhãn Tam lào bào: Hạ Lưu thì có. Xét về địa vị trong giang hồ thì lão mù là bậc tiền bối, song Quỷ Nhãn Tam rõ ràng không hề tỏ ra kính trọng lão. Lão mù không thèm đếm xỉa đến hắn, nói tiếp: hình điêu khắc trên gạch tại chiếu bức phía tây là cảnh mặt trời lên cao, song toàn bộ đều là đảo ngược lại, người ở phía đông, còn mặt trời lại ở phía tây, tức là mặt trời lặn. Hơn nữa, ngón tay của thiên quan không chỉ vào mặt trời mà lại chúc xuống đất 30 độ. Chiếu bích phía tây khắc cảnh bái ấn phong hậu, ấn treo trên cây tùng, hình ảnh con khỉ, đáng lẽ phải ngửa mặt lên giái, song nó lại giái chết xuống phía dưới. Người thiết kế ngôi nhà này là một cao thủ, trình độ còn trên cả bác của cậu, nên chắc chắn không phải là một phạm sai lầm, mà có lẽ là ám chỉ điều gì đó. Mà phía trước cổng chỉ có một bãi đất bằng trống trải, nên chắc hẳn là ám chỉ cái gì đó ở dưới đất. Nếu là ngầm dưới đất lại ở vị trí này thì khả năng lớn nhất chính là một bức chiếu bích ma. Lời nói của lão mù đã vô tình giúp Lỗ Nhất Khí biết thêm một chuyện, đó là bác cậu là một cao thủ về kiến trúc. Nhưng dường như thông tin này vẫn nằm trong dự liệu của cậu. Nét mặt của cậu bình thản, không chút ngạc nhiên, cũng chẳng nói câu nào, chỉ đưa tay đón lấy khối sáng từ trong tay của Lỗ Thịnh Hiếu, rồi đi về bức chiếu bích phía tây. Cậu đã nhìn rõ hình khắc trên nền gạch đúng như lời lão mù vừa miêu tả. Chỉ có điều ngón tay của thiên quan không chỉ vào chính giữa của chiếu bích ma, mà chỉ ra mé ngoài của bức tường. Hình điêu khắc trên bức chiếu bích bên kia cũng vậy, tức là chúng đều không chỉ vào chiếu bích ma, mà chỉ vào hai thứ khác. Vậy đó là thứ gì? Lỗ Tịnh Hiếu đột ngột kêu lên: cánh nhạn, chiếu bích cánh nhạn. Lời nói còn chưa dứt, Quỷ Nhãn Tam không để cho ai kịp nói gì, cây cốt mỏ hạt và cây sẻn lửa cài đã múa tích nhiều bài. Ở hai bên chiếu bích ma lại xuất hiện hai đoạn tường ngắn, đó chính là phần cánh nhạn của chiếu bích ma. Lão mù không bước xuống rảnh, chỉ khua chiếc gậy quẹt quẹt vài cái trên cánh nhạn phía đông, rồi quả quyết nói: này, Nghê Tam, viên gạch thứ hai từ trên xuống, cách mép trái 5 tấc, phá nó ra. Một giọng nói điềm tĩnh vang lên: khoan đã, để tôi. Đó chính là Lỗ Thịnh Hiếu. Ông rút từ trong hòm gỗ ra một cái đục sắt dài và mảnh, sau đó vừa đi về phía cánh nhạn, vừa bảo Lỗ Nhất Khí: dẫn chú Hạ sang phía tây ngoài 10 bước. Rồi ngoảnh sang phía Quỷ Nhãn Tam nói: cậu Tam, kiếm thứ gì che chắn cho ta. Lão mù không đợi Lỗ Nhất Khí đến dẫn, đã tự đi về phía tây 15 bước. Lỗ Nhất Khí đành đi theo sau lão. Sau đó cậu cố gắng giơ cao hết mức viên đá phát sáng trong tay, muốn nhìn cho rõ từng hành động của bác. Bởi lẽ sự thận trọng của ông đã cho cậu biết rằng đây là một lần mạo hiểm. Cảm giác căng thẳng giống như khi nhìn ông mở cổng lại trở lại trong cậu. Bàn tay rịn mồ hôi, tiếp tục lần đến bắn súng. Quỷ Nhãn Tam đứng sau lưng của Đỗ Thành Hiếu. Thoát một cái, hắn đã rút ra một thứ gì đó trong túi da sau lưng. Tay phải kéo, tay trái đẩy. Keng một tiếng, bật mở ra. Đó là cây dù, một cây dù gồng thép, tán thép. Chỉ cần liếc qua, Lỗ Nhất Khí đã nhận ra đó là cây dù Vũ Kim Cương. Trước đây, trong một lần hiếm hoi, Lỗ Thịnh Hiếu kể cho cậu nghe những chuyện thú vị trong giang hồ, có nhắc đến cây dù này. Nghe nói cây dù này được viết trong Sát Khí Biệt Sách như sau: thu lại như côn kiếm giết người, mở ra như lá sen che phủ, cầm ở trên tay kim cương che chắn một trời mưa máu. Nó được chế tạo ra căn cứ vào cái dù báo hỗn nguyên trên tay của Đa Chân Thiên Dương, một trong tứ đại kim cương cư trú tại phương Bắc, bởi vậy có tên là Vũ Kim Cương. Tuy rằng các bộ phận trên cái dù như đỉnh, cán, gọng, viền mép đều được thiết kế thành vũ khí sắc bén, nhưng tác dụng chủ yếu của nó vẫn là ngăn chặn các loại ám khí, sát thương như tên, phi tiêu. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Nghê Tam luôn mang theo bảo bối này bên mình, bởi lẽ nó có tác dụng rất lớn khi phá giải các cơ quan trong hầm mộ. Sau khi Vũ Kim Cương mở ra, Lỗ Nhất Khí đã yên tâm phần nào, bàn tay nắm bắn súng cũng thả lỏng đôi chút. Cậu không biết cây dù có thể chịu đựng được sức công phá lớn đến đâu, cũng không rõ tài sử dụng của Quỷ Nhãn Tam cao cường đến mức nào. Thế nhưng trực giác, vốn lúc một tự tin, đã mách bảo với cậu rằng nó chẳng khác nào án mây lành che chắn đó hoa sen hộ chư tiên. Lỗ Tình Hiếu chưa vội hành động ngay, ông lại ngồi xuống kiểm tra cẩn thận vị trí mà lão mù vừa nói. Sai sót khi nãy đã khiến cho ông trở nên thận trọng hơn nhiều. Ông không cho phép xảy ra bất kỳ sơ suất nào nữa, nếu không ông sẽ đánh mất niềm tin còn lại, cũng sẽ khiến cho ông từ bỏ sứ mệnh cuối cùng. Nhờ ánh sáng lờ mờ phát ra từ viên đá, Lỗ Nhất Khí nhìn thấy tấm thân già nua của bác cậu bỗng chốc dương thẳng, linh hoạt nhanh nhẹn, không khác gì một tráng niên. Đôi tay ngày thường chỉ biết lật dở kinh sách, giờ nắm chặt cái đục sắt, các khớp xương kêu lên răng rắc. Ông đột ngột triển khai thân thể, chân phải trỏi ra xa một bước, chân trái duỗi thẳng, chân phải uốn cong như cánh cung ngược, tay phải dùng xéo lên, chiếc đục sắt trong tay văng ra lao vụt đi. Trúng rồi, có tiếng gạch dở, lặng phắt, vẫn lặng phắt, chờ đợi, tiếp tục chờ đợi. Mới hơn một phút trôi qua mà bốn người trong bọn họ đều cảm thấy lâu như thế kỷ. Một tràng những tiếng rung động bật lên rào rào như mưa lớn. Tổng quyền động rồi, tan rã hết rồi, lão mù lẩm bẩm. Sau mưa lớn là cuồng phong, những tiếng rú rít bắt đầu dậy lên từng đợt. Ám Thanh Tử, Hắc Tống Tử đều nhả cả rồi, lão lại lẩm bẩm. Kỳ thực nếu lão không nói, Lỗ Nhất Khí cũng đã nhìn thấy rõ. Từ dưới mái che của hai bức chiếu bích phóng ra hàng loạt những ám khí như tên, phi tiêu, giáo mát, còn kèm theo hai hàng quả tiễn. Vài chục ngọn lửa chiếu sáng rực khoảng đất trống phía trước cổng chính. Hướng bắn của tên, phi tiêu, giáo mát rất loạn xạ, không theo một quy luật nào. Chỉ có vài cái lác đác lao về phía Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam, song đều bị Vũ Kim Cương cản lại. Sau cuồng phong tiếp đến là sấm sét nổi lên, vọng đến một tràng những tiếng nổ đùng đoàn vang dội. Lỗ Nhất Khí nhìn thấy toàn bộ phần mái của hai bức chiếu bích kỳ dị đang đổ sập xuống. Lão mù kêu lên: thế nào rồi, thế nào rồi, cửa mở rồi phải không? Lỗ Nhất Khí cười thầm nghĩ bụng, thì ra cũng có những lúc chú không biết được. Sau đó điềm đạm nói: mái che của chiếu bích đã sập hết rồi, phần dầm đưa ra của mái che dài hơn và thẳng hơn so với mái hiên thông thường, có đúng không? Đúng vậy, cháu đã nói mà, phần mái che của chiếu bích trông rất bất thường, đây chính là chỗ bất thường nhất. Đây là kiểu mái kéo cung, nếu không phá được tổng quyền, cho dù đứng ở góc độ nào trong phạm vi của nó, đều sẽ bị vật nhọn bắn trúng. Cách thiết kế đến bát của cậu cũng không nhìn ra được, thật là cào mình, đúng là cào mình. Nói xong, lão mù bất giác đưa tay phải ra túm chặt lấy ống tay của Lỗ Nhất Khí, như thể một người rơi xuống nước túm được con thuyền cứu mạng. Lỗ Nhất Khí không dám cười nữa, lời nói của lão mù đã cho cậu biết đối thủ của họ quả thực vô cùng lợi hại. Động tác của lão mù cũng vô tình khiến cho cậu ý thức được về trọng trách lớn lao của mình. Trong cậu bắt đầu xuất hiện một cảm giác về mối đe dọa rình rập, và cậu cũng ý thức được rằng mối đe dọa chỉ vừa mới bắt đầu. Lỗ Thịnh Hiếu đã rút cây đục ra, đi về phía cánh nhạn mé phía tây của chiếu bích ma. Trong bộ dạng của ông cũng đoán được, ông đang chuẩn bị phóng cây đục tiếp tục phá tường, bởi lẽ cánh cổng vẫn chưa được mở. Tuy nhiên, khi đã đứng trước phần tường cánh nhạn, ông vẫn chưa hành động ngay, mà ngẩng đầu nhìn về phía cánh cổng, rồi lại ngoảnh nhìn sang Lỗ Nhất Khí. Trong mắt ánh lên vẻ quyết đoán và kiên nghị của một tráng sĩ sẵn sàng xả thân vì nghĩa. Song Lỗ Nhất Khí không nói gì, đúng ra là cậu không biết nên nói gì. Chính trong khoảnh khắc hai bác cháu nhìn nhau im lặng, thì lão mù dường như chợt ý thức được điều gì, vội vã kêu lên: "Này anh cả, vẫn cứ phá đi là hơn, hôm nay có phải là thi đấu tài năng đâu." Lão mù đã đoán đúng, Lỗ Thịnh Hiếu đang tính đến việc không phá tổng quyền mà trực tiếp giải nút thắt đuôi chó hai dời, vớt vát lại chút thể diện vừa mới đánh mất trước mặt cháu trai. Quỷ Nhãn Tam cũng nhanh chóng hiểu ý, bèn nói: "Hãy để tôi." Lỗ Thịnh Hiếu không đáp, thu ánh mắt lại, bất thình lình giẫm mạnh chân phải, viên gạch ở rìa mái đang nằm ngang bỗng chốc dựng đứng. Tiếp đến vọng lại một tràng những tiếng có két khe khẽ. Bốn người lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhờ chút ánh sáng còn sót lại từ những chiếc quả tiễn sắp tắt lửa trên mặt đất, họ đã nhìn thấy một cảnh tượng quái lạ xuất hiện trên bức tường phía tây. Bức hình điêu khắc trên gạch đang chuyển động, thiên quang từ từ di chuyển về phía tây, còn mặt trời di chuyển về phía đông. Khi chuỗi âm thanh chấm dứt, bức hình lại đứng im. Tiếp đó vang lên những tiếng nổ đanh như pháo phía trên cánh cổng. Trên dòm cổng từ từ hạ xuống hai sợi dây thừng, một trái một phải, buộc lấy hai đầu của một khối đá xanh rộng chừng hai mặt ghế. Tiếng nổ như pháo khi nãy có lẽ là tiếng vỡ của các ống trúc nhốt rắn hoàng dĩ, còn khối đá xanh này được giấu trên phần mái của cổng. Nếu có người công phá nút thắt đuôi chó hai dời, nó sẽ không từ từ thả xuống như vừa nãy, mà sẽ dán thẳng cánh từ trên xuống. Một lát sau, Lỗ Tình Hiếu mới lẩm bẩm: "Ừ, chắc là được rồi." Nói đoạn, rảo bước tới phía trước bức hình điêu khắc, đưa tay nắm lấy cánh tay đang chỉ vào mặt trời của thiên quang, bẻ mạnh một cái. Hai tiếng rắc rắc vang lên, bàn tay thiên quang đã chuyển hướng chỉ về phía mặt trời ở đằng đông. Lúc này, cơ quát đã đến đúng vị trí, cánh cổng cọt kẹt lên một hồi, rồi từ từ mở ra.